Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, hạc phụ đường buôn bán. Tạ Trinh mặt đỏ tới mang tai, hạc phụ khinh bỉ như thế ngay thẳng, để hắn thật mất mặt, không nhịn được nghĩ phản bác hạc phụ, lại bị Thịnh Hiến kịp thời ngăn lại. Hạ công, chẳng lẽ đây chính là Trọng Tường nói tới một âm một dương chi gọi là đảo? Ta không hiểu cái gì có nói hay không? Ta không có huynh trưởng như thế học vấn, cũng không có làm qua cái gì đại quan, chỉ làm qua một nhiệm kỳ Vĩnh Ninh trưởng. Bất quá ta biết một việc, hộ khẩu nhiều ít cực kỳ trọng yếu, có hộ khẩu mới có tiền thuế, có hộ khẩu mới có người tòng quân phục dịch. Sửa sông sửa đường thời điểm cũng không phân cái gì nam nhân nữ nhân, đều là tính toán đầu người. Quốc gia hàng năm trưng thu tính thuế lúc cũng không nói nữ nhân không cần giao tiền. Đã như vậy, nữ nhân kia giống như nam nhân nghiên cứu học vấn, có gì không thể? Lời tuy như thế, thế nhưng là Thịnh Hiến làm qua thái thú, hạ phụ nói những thứ này hắn cũng biết, logic không có vấn đề. Kết quả này lại có chút ly kinh phản đạo, vô pháp tiếp nhận, không sai, đối phổ thông người dân tới nói, nam nữ thực là không phân, một dạng xuống đất làm việc, một dạng giao thuế má, thế nhưng là thế gia dù sao không giống với thứ dân. Nữ tử ở nhà sách cũng coi như, làm sao còn có thể xuất đầu lộ diện, cùng nam nhân so sánh cao thấp, coi như loạn thế lễ pháp lỏng lẻo. Không thể tính toán quá nhiều, các nàng có thể làm sao? Suy nghĩ cùng một chỗ, Thịnh Hiến ngay sau đó nghĩ đến Nam Dương nhà trẻ nữ tiến sĩ Thái Diễm. Hắn chưa thấy qua Thái Diễm, nhưng là hắn qua Thái Diễm chữ cổ khảo chứng bài văn. Học vấn uyên bác, nói rõ lý lẽ sâu sắc, thường có độc đáo ý kiến. Hắn mặc cảm, nghe nói Lục Khang, Cao Đại bọn họ thẩm tra đối chiếu sự thật Ngô Việt bia cổ, khảo chứng Ngô Việt chữ cổ, có phần bị Thái Diễm bài văn dẫn dắt, đến mức mộc học đường Hoàng Nguyệt Anh, cái kia càng là không thể nghi ngờ, thực lực nghiền ép một đoàn mày râu nam tử, bằng không lời nói, ngu phiền cuồng ngạo như vậy người tuyệt sẽ không bởi vì nàng một câu mà thay đổi thái độ. Gặp Thịnh Hiến, Tạ Trinh không nói lời nào. Hạ phụ mới không nhanh không chậm nói một câu, năm đó câu tiễn diệt Ngô, trọng yếu nhất mưu thần có hai cái, Văn Chủng cùng Phạm Lãi. Phạm Lãi người thế nào? Thương nhân, hắn vì cái gì có thể giúp câu tiễn diệt Ngô? Thương nhân hội tính kế, buôn bán như dùng binh, nhiều tính toán người thắng, Tôn gia cũng là thương nhân xuất thân. Tôn tướng quân dùng binh rất có hành thương chi diệu, đây là trời xanh trợ ta hội kê người lại một lần nữa thắng qua Ngô quận người cơ hội. Các người lại làm như không thấy, còn muốn cùng Ngô quận giới trí thức so sánh, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thịnh Hiến rất xấu hổ, mời hạ công chỉ điểm. Trung, nguyên đại chiến sắp đến, thắng bại khó liệu. Tôn tướng quân vì cái gì ở thời điểm này không tiếc vốn liếng tại Ngô hội đồn điền, xây dựng học đường, Dự Châu, Kinh Châu đều là tiền tuyến, Dương Châu mới là tôn tướng quân bản châu, mới là tôn tướng quân căn bản. Chỉ cần giữ vững Dương Châu, coi như Dự Châu, Kinh Châu đều ném, hắn cũng sẽ không thất bại thảm hại, có cơ hội trọng trấn cờ trống. Hạ phụ uống một ngụm rượu, tinh tế nếm một chút, cũng để cho Thịnh Hiến, Tạ Trinh có thời gian phẩm vị hắn lời nói. Giang Đông nhân khẩu thiếu, nhường nữ nhân có cơ hội giống như nam nhân sách cầu học, thực cùng nông phu thê tử cùng một chỗ cày ruộng một dạng, đều là đền bù nhân khẩu không đủ, coi như nữ nhân khí lực không bằng nam nhân, hai cái là một cái dùng được rồi đi. Huống hồ nghiên cứu học vấn loại sự tình này cũng không phải là so khí lực. Nữ nhân chưa hẳn so nam nhân kém. Đồn điền thủy lợi muốn máy móc, ra biển buôn bán phải lớn thuyền. hành quân tác chiến muốn quân giới. Những thứ này máy móc, đại thuyền, quân giới từ chỗ nào đến? Mộc Học Đường, Hoàng Nguyệt Anh là Kinh Tương người, Phùng Uyển là Quan Trung người. Tôn tướng quân có thể đem Mộc Học Đường một mực giao cho Kinh Tương người, Quan Trung người sao? Các người nhìn lấy đi. Dùng không bao lâu, Ngô Quận người liền sẽ đem nữ tử đưa vào Mộc Học Đường. Đến lúc đó, các người lại hối hận nhưng là trễ. Hạ Phụ gõ cái bàn, lời nói thâm thía, các người a, chết sách, sau cùng chỉ có thể sách chết. Này 500 năm chi kịch biến vậy, nắm lấy cơ hội người mới có thể sinh tồn, bắt không được cơ hội người chỉ có thể chết. Chờ một chút, Thịnh Hiến giơ tay lên, đánh gãy Hạ Phụ, Hạ Công, người cái này 500 năm chi kịch biến nói như thế nào? Ta chỉ nghe nói qua 500 năm có thánh nhân ra, có thể chưa từng nghe qua 500 năm kịch biến thuyết pháp, cho nên nói ngươi sách chết đây. Hạ Phụ cười hắc hắc, 500 năm trước, có cái đại sự gì? Thịnh Hiến suy nghĩ kỹ một chút, Tần diệt 6 quốc. Đây chẳng qua là biểu tượng, là kết quả, không phải nguyên nhân, lại hướng phía trước đẩy. Thịnh Hiến có chút chần chờ, chuyển nửa ngày con người mới không quá vững tin nói. Thương Ửng biến pháp, đúng, 500 năm trước, Thương Ửng biến pháp. Tần vì vậy mà mạnh, hơn 100 năm mà Tần diệt 6 quốc, chư hầu phân phong biến thành thiên hạ nhất thống, nhưng pháp gia cương mà dễ gãy, không có thể dài lâu. Tần chưa diệt 6 quốc trước đã có dấu hiệu, cho nên mới sẽ có Lã Bất Vi lấy thương nhân mà chủ chính, lấy đường buôn bán bổ chi, Hán Hưng, hấp dẫn vong Tần giáo huấn, lấy nho bổ pháp, xem ra không tệ. Thực kém xa lấy thương bổ pháp tới thực sự. Vì cái gì? Nho gia nặng hư danh, thương gia nặng thực lợi. Khác xem các ngươi nho sinh nói đến đạo lý rõ ràng, sau cùng còn muốn ăn cơm mặc quần áo, cho nên quanh đi quẩn lại, sau cùng lại chuyển tới trên con đường này tới. Không quản các ngươi có nguyện ý hay không, cái này kịch biến đều chính đang phát sinh, thì xem các người có thể hay không nắm lấy cơ hội. Thịnh Hiến cùng Tạ Trinh trợn mắt hốc mồm, thì liền Hám Trạch đều sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Phụ lại có dạng này cách nghĩ. Cảm thấy đường buôn bán mới thật sự là trị quốc chi đạo. Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá đối với so tôn sách cách làm, Hạ Phụ thuyết pháp này tựa hồ có chút đạo lý. Cái này cùng hắn vừa mới cái kia luận điệu chính ngược lại. Nghe nói vớ nói vẩn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cùng tình thế trước mắt kín kẽ. Chẳng lẽ, thật sự là như thế? Bọn họ những thứ này no bụng thi thư người không có minh bạch sự tình, lại bị Hạ Phụ liếc một chút khám phá. Hạ Phụ bưng chén rượu lên, có tư có vị thưởng thức. Ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua Hám Trạch mặt, hắn không quan tâm Thịnh Hiến cùng Tạ Trinh tin hay không. Hám Trạch nghe rõ là được. Hám Trạch đi Bình Dư gặp Tôn Sách, khẳng định sẽ hướng hắn báo cáo sự kiện này. Ngô Hội người miệng phía trên không nói, tâm lý nhiều ít có chút xem thường Tôn Sách xuất thân. Tôn Sách chắc hẳn cũng minh bạch, biết được hắn đưa ra đường buôn bán trị quốc, vì thương nhân xứng danh, Tôn Sách có thể không có qua có lại. Chỉ cần Tôn Sách minh bạch tâm ý của hắn, hắn vất vả thì không có uổng phí. Vì có thể tự tròn nói, hắn nhưng là hoa một phen tâm huyết. Hám Trạch rất bình tĩnh, nhìn không ra hắn nội tâm ý nghĩ. Cái này khiến Hạ Phụ có chút ngoài ý muốn, tăng thêm 3 phần hiếu kỳ. Trách không được Ngô Phiên Hội nhìn chúng hắn, dìu dắt hắn, mà lại bất luận người này học vấn như thế nào, chỉ dựa vào cái này tâm tính, thì so Thịnh Hiến cùng Tạ Trinh hai cái thư sinh mạnh quá nhiều. 10 kim có phải hay không quá ít? Hạ Phụ nghĩ lại thoải mái. Hám Trạch xuất thân bần, theo Sơn Âm đến Bình Dư, 10 kim đầy đủ dùng, thoáng cái cho hắn quá nhiều cũng vô dụng. ngược lại lộ ra quá tận lực. Về sau cơ hội còn nhiều đây, không cần phải gấp gáp. Trước kết một thiện duyên, quay đầu phái người tìm hiểu nghe xong, xem hắn đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nếu như là khả tạo chi tài, kết cái thân cũng không tệ. Tôn Sách xuất thân Hàn Vi, đối loại này Hàn môn tử đệ có yêu chuộng. Hám Trạch nếu quả thật có tài, có thể tại toán học phía trên có thành tựu, tiền đồ hẳn là sẽ không kém. Nghe người ta nói, từ Nhật địa vị tôn sùng, có thể so sánh Mộc Học Đường đại tượng nổi tiếng nhiều. Thịnh Hiến cùng Tạ Trinh qua tại trấn kinh, nửa ngày không nói chuyện. Hạ Phụ để ở trong mắt, âm thầm thở dài, hai người này thật sự là sách ngốc, lời nói được như thế minh bạch, còn có cái gì không biết. Riêng là Tạ Trinh, Tạ Cảnh còn tại Trường An nhà ngục bên trong đây, hắn lại dám cự tuyệt Tôn gia đề thân, có phải hay không hy vọng Tạ Cảnh vĩnh viễn khác trở về. Nếu như không là xem ở đều là sơn âm phần phía trên, thật mặc kệ hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN